Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2155. Chương 2155. Không chịu nổi một kích. Hừ, muốn chết. Người kia gặp Bạch Vũ Triết cư nhiên như thế ngạo mạn, lập tức cười lạnh một tiếng. Một người khác cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu như cái này Mê Xuyên Đại Lục tái gọi là đệ nhất thiên tài chết ở trong tay bọn họ, như vậy bọn hắn tất nhiên danh tiếng vang xa. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài tựa hồ rất xem thường Bạch Vũ Triết, nhưng trên thực tế cũng là không dám khinh thường. Mà lúc này Bạch Vũ Triết hành động, theo bọn hắn nghĩ thực tế quá mức khinh thường. Cơ hội đến rồi. Nhưng mà hai người bọn họ trong mắt cơ hội, một cái chớp mắt tức thì Bạch Vũ Triết thân hình giống như một đầu giống như du long, thế mà thuận hắn chiêu thức bên trong khe hở trực tiếp xuyên thẳng qua. Sau đó giương một tay lên, nhìn hoàn toàn giống như là vô dụng khí lực gì. Sau đó một đạo ngân sắc cái bóng lóe lên, mang theo một chút xíu kim tinh, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía xuất kiếm người kia. Người kia nói thầm một tiếng, không tốt, vội vàng muốn huy kiếm trở về thủ, nhưng đã chậm một điểm. Đạo ánh sáng kia cùng hắn vừa chạm liền tách ra, nhanh chóng nhào về phía một người khác, mà đứng ở hậu phương tùy thời chuẩn bị xuất thủ người kia, lúc này cũng còn không hoàn toàn kịp phản ứng đâu. Bởi vì vừa rồi Bạch Vũ Triết thân pháp thực tế quá nhanh, lúc này nhìn thấy đạo ngân quang kia đã không cần Bạch Vũ Triết điều khiển, nhanh chóng bắn về phía chính mình, vội vàng nhấc kiếm một phong, muốn trước ngăn trở lại nói. A, một tiếng hét thảm truyền đến, người kia tâm thần khẽ run lên, chỉ thấy mình đồng bạn lúc này đã nằm trên mặt đất, toàn thân phát xanh, một bên run rẩy, trong miệng còn phun ra một cỗ bọt trắng, lập tức để khí thế của hắn một tiết. Vừa rồi kia vênh mặt hất hàm sai khiến phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, mà hào quang màu bạc kia tại sắp đụng phải trường kiếm của hắn thời điểm, nhưng trong nháy mắt cải biến quỹ tích, vô cùng đột ngột vòng qua hắn kiếm thế, trên đầu vai của hắn điểm một cái, nháy mắt liền bắn ra mà đi, trực tiếp trở lại Bạch Vũ Triết trên cánh tay. Một giây sau, người kia liền phó hắn đồng bạn theo gót, hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, chỉ chốc lát sau liền không một tiếng động. Thánh khung cảnh tứ trọng thiên, chung bây giờ cái này kim hoa ngân xà kịch độc, kia còn có thể tốt đúng không? Trừ phi là có luyện độc cao thủ kịp thời xuất thủ giải cứu, không phải chính là lập tức tử vong kết quả. Hèn hạ vô sỉ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn giết ta tùy tùng. Hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Thấy cảnh này, Tần Chiến Phong sắc mặt vô cùng âm trầm. Tùy tùng mặc dù cùng hắn không tính là bằng hữu, nhưng là đều là rất trung thần thủ hạ, cũng là hắn mặt mũi. Thế mà nháy mắt liền bị Bạch Vũ Triết loại thủ đoạn này giết hai cái. Tâm không đau lòng không nói trước, trên mặt không ánh sáng là khẳng định. Ha ha, loại này nhuyễn cước hà ngươi đều có thể làm tùy tùng. Tại sủng vật của ta trước mặt đều không chịu được như thế một kích. Tùy tìm mấy cái phế vật đều so dạng này mạnh a. Bạch Vũ Triết cười khẩy nói. Đối đầu thiên ma đại lục người, hắn nhưng không có nửa điểm nhân từ nương tay. Hắn lời này kỳ thật có chút đại. Kim hoa ngân xà có thể nháy mắt giết hai người này, một là bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân trợ giúp cho nó chế tạo ra một cái tuyệt diệu cơ hội, hai là bởi vì đối phương hai người trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, lập tức ở giữa độc mà chết. Một thân thực lực căn bản liền một thành đều không có phát huy ra. Nếu quả thật để kim hoa ngân xà đơn độc đối đầu hai người này lời nói, thắng bại vậy coi như khó mà nói. Dù sao nó bởi vì tự thân hạn chế, chỉ có thể là làm loại này thủ đoạn đánh lén cũng tạm được. Nếu là chính diện chiến đấu,